Bất Diệt Long Đế, chương 3248, ba cái lục ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục ly rất nhanh liền xuất hiện, bất quá xuất hiện địa phương không phải tại Tiên Hồng giới, mà là tại Tiên Hồng tộc khống chế một thế giới nhỏ mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly xuất thủ tiến đánh cái này tiểu giới diện chủ thành, diệt sát chấn thủ cái này giới diện 4 cái thánh hoàng, tăng thêm hơn vạn quân sĩ. Tòa thành kia đều bị Lục Ly đánh nát một nửa, rất nhiều tòa thành đều bị đánh nát. Lục Ly công kích tòa thành trì này về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đi liên tục công kích hai tòa thành trì, cái này hai tòa thành trì đều không có thánh hoàng, bởi vì bên này giới diện thánh hoàng gần như đều bị triệu tập đi Tiên Hồng giới. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như Lục Ly không đi, hắn thậm chí có thể bình định toàn bộ tiểu giới diện, đem cái này giới diện hồng tộc quân đội toàn bộ giết chết. Lục Ly phá ba tòa thành trì sau lập tức rời đi, hắn tin tưởng hồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẳng định sẽ xuất động, giống như hắn còn không đi, vậy sẽ có đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, hồng tộc quả nhiên tức giận, đại nguyên người quen cũ từ xuất động mang theo một đám thánh hoàng đến bên này giới diện truy sát. Nhưng chờ bọn hắn vừa mới đến cái này giới diện lúc lại một tin tức truyền đến, Lục Ly đi một cái khác giới diện, đồng thời đem cái kia giới diện chủ thành cũng phá chu diệt bên kia ba cái thánh hoàng, còn có hơn vạn quân đội. Hồng tộc đại nguyên lão kém chút giận điên lên, mặc dù hồng tộc gia đại nghiệp đại thánh hoàng cũng nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Lục Ly dạng này đồ sát a, như thế tiếp tục kéo dài, không cần mấy năm hồng tộc thánh hoàng cũng bị mất, đến lúc đó coi như bọn hắn ba cái lão gia hỏa còn sống, kia hồng tộc đoán chừng cũng cự ly diệt vong không xa. Copy nội dung từ truyện 88, bất luận cái gì đại tộc quật khởi quá trình đều dính đầy tiên huyết, quật khởi mang ý nghĩa địa bàn mở rộng, mang ý nghĩa muốn tranh đoạt khác địa bàn cùng tài nguyên, vậy sẽ phải theo khác đại tộc trong miệng đoạt thịt. Qua nhiều năm như vậy, hồng tộc cũng đắc tội không ít đại tộc, hồng tộc cừu gia cũng không ít. Nhưng bởi vì hồng tộc đứng sau lưng hồ tộc, sở dĩ không có đại tộc dám cùng hồng tộc khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đả thiết còn muốn tự thân cứng rắn a, hồng tộc chính mình cũng không cứng rắn, hồ tộc tự nhiên cũng liền không coi trọng, đến lúc đó sẽ bị vô tình vứt bỏ. Hồng tộc đại nguyên lần trước bên cạnh hướng cái kia giới diện bay đi, một bên đưa tin trở về để bọn hắn hai nguyên tố lão cũng xuất động, mặt khác mang theo một đội cường giả đuổi theo giết Lục Ly, bằng không hắn đem một mực bị Lục Ly nắm mũi dẫn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không ra ngoài dự liệu của hắn, hắn đến cái thứ hai giới diện lúc lại có tin tức truyền đến, đệ tam cái giới diện bị tập kích, bên kia chấn thủ ba cái thánh hoàng bị giết, quân đội đồng dạng bị tàn sát hơn vạn. Mấy ngày thời gian, diệt ba cái giới diện, chu diệt mấy vạn quân sĩ, diệt 10 cái thánh hoàng. Những này thánh hoàng không tính là gì, những này quân sĩ cũng không tính là gì, vấn đề lớn nhất là ảnh hưởng ác liệt. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại toàn bộ thiên loạn tinh vực đều đang ngó chừng bên này, Lục Ly vừa rồi tiến đánh Tiên Hồng Sơn, lại liên tục tiến đánh ba cái giới diện, nhìn hồng tộc lại cầm Lục Ly không có cách nào, kia hồng tộc còn có hay không dùng a, hồng tộc hai nguyên tố lão xuất động mang ra gần 100 cái thánh hoàng, đại nguyên lão thì sớm đi phụ cận một cái giới diện bên trong, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ chờ đợi Lục Ly đến tiến đánh cái này giới diện. Copy nội dung từ truyện 88, tin tức rất nhanh truyền về Tiên Hồng giới, truyền đến Thiên Thần Thành, sau đó toàn bộ thành đều nổ. Nguyên bản đám kia công tử tiểu thư đều dành đến nhàm chán, hiện tại phát hiện ở chỗ này cũng rất thú vị, chỉ ít có thể xem kịch a, có thể xem Lục Ly một người khiêu chiến một cái đại tộc, có thể xuống tiền đặt cược cực Lục Ly lần công kích sau chỗ nào cực hồng tộc lúc nào có thể bắt lấy Lục Ly hay là vĩnh viễn bắt không được Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, gần cự ly xem kịch vui. 5 ngày sau đó, Lục Ly lần công kích sau đến, nhưng lại không phải công kích hồng tộc khống chế giới diện, mà là lần nữa tiến vào Tiên Hồng giới, tập kích hồng tộc một cái chủ thành. Copy nội dung từ truyện 88, người chủ thành này bên trong hồng tộc có 10 cái thánh hoàng, Lục Ly không có toàn bộ diệt sát, chỉ là giết chết 5 cái thánh hoàng, còn có giết gần vạn võ giả cùng mấy vạn phổ thông hồng tộc, sau đó trốn đi thật xa, lưu lại một tòa biến thành phế tích thành trì. Tiên Hồng giới có hơn 60 tòa chủ thành, những chủ thành này cũng là hồng tộc độc nhân tụ tập nhiều nhất địa phương, bất kỳ cái gì một tòa chủ thành bị công kích đều sẽ có vô số hồng tộc chết đi. Copy nội dung từ truyện 88, hồng tộc tộc vương nổi giận vô cùng, Lục Ly tập kích Tiên Hồng Sơn, tương đương với đánh hồng tộc mặt, hiện tại đánh một lần không sao, còn lặp đi lặp lại đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Thời điểm mấu chốt nhất giờ phút này thiên thần thành nội còn có gần ngàn công tử tiểu thư toàn bộ thiên loạn tinh vực đều đang chăm chú bên này cục diện, mặt mũi này ném đi được rồi à, Lục Ly độn thuật cùng dịch dung chi thuật quá mạnh, phổ thông quân sĩ căn bản tìm không thấy hắn, cho dù là đứng tại quân sĩ bên cạnh đều không phát hiện được, thậm chí Lục Ly còn có thể ngụy trang thành hồng tộc, cái này còn thế nào đùa bọn hắn ba cái lão già có thể xem thấu Lục Ly ngụy trang, nhưng tiên hồng giới địa vực lớn như vậy, Lục Ly tốc độ cũng không chậm, đó căn bản không có cách nào tìm. Copy nội dung từ truyện 88, không có biện pháp, hồng tộc tộc vương chỉ có thể mở ra treo giải trên trời, ai nếu có thể tìm tới Lục Ly thưởng vạn ước thiên thạch, ai nếu có thể đánh giết Lục Ly kia thưởng 10 vạn ước thiên thạch. Đồng thời hồng tộc còn đi liên hệ Vọng Nguyệt Các, liên hệ còn lại mấy tên sát thủ tổ chức, thậm chí còn liên hệ ám phủ, bất quá ám phủ không có nhận. Ám phủ giống như tiếp đan, kia muốn tìm tới Lục Ly cũng quá đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ ám phù, còn lại sát thủ tổ chức cũng không có nhận, bọn hắn cho ra lý do là rất khó giết chết Lục Ly, một khi giết không chết, sẽ gặp Lục Ly điên cuồng trả thù. Nói một cách khác, bọn hắn sợ Lục Ly, sợ bị đầu này chó điên cắn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Nguyệt Các ngược lại là tiếp đơn, chỉ là bọn hắn có thể hay không tìm tới Lục Ly vẫn là ẩn số, dù sao hồng tộc phát động nhiều như vậy trinh sát tìm kiếm, đồng dạng tìm không thấy Lục Ly, Vọng Nguyệt Các coi như triệu tập mấy vạn trinh sát lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Lục Ly lần nữa biến mất, không có bất kỳ cái gì tin tức, tựa như rời đi chung quanh đây giới diện. Bên trên ngàn vạn quân đội cùng võ giả, sở hữu hồng tộc khống chế giới diện đều đang tìm kiếm, nhưng vẫn không có tìm tới hắn, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì vết tích cùng manh mối. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không tìm được, các đại thế lực trinh sát ngược lại là tìm tới rất nhiều, so như tử thần trinh sát tự có rất nhiều. Những này trinh sát tìm được cũng phân biệt, sau đó đều bị thả, hiện tại toàn bộ tiên hồng giới phụ cận khắp nơi đều là các đại thế lực trinh sát, chẳng lẽ lại hồng tộc toàn bộ bắt được giết. Lần nữa đợi 10 ngày, Lục Ly lại một lần xuất động, mà lại liên tiếp xuất hiện 3 cái Lục Ly, một cái. Lục Ly, xuất hiện tại hồng tộc khống chế một thế giới nhỏ mặt bên trong, bị trinh sát phát hiện vết tích, sau đó bên kia quân đội cũng bắt đầu truy sát, đã xem cái kia. Lục Ly, vây khốn tại một tòa trong núi lớn, copy nội dung từ truyện 88, tại hồng tộc rất là phấn chấn, đại nguyên người quen cũ từ đi qua thời điểm một cái khác giới diện lại phát hiện một cái Lục Ly. Lần nữa qua 3 canh giờ, đệ tam cái Lục Ly xuất hiện ở tiên hồng giới mặt phía bắc một cái hiểm địa bên trong, cái này Lục Ly tiềm nhập hiểm địa bên trong không thấy. Bất kể có phải hay không là thật Lục Ly, phát hiện manh mối vậy thì nhất định phải truy tung đi qua, 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân biệt đi một chỗ địa phương. Hồng tộc tộc vương tự mình đi tiên hồng giới mặt phía bắc hiểm địa bên trong. Hắn hiểu được cái này Lục Ly có thể là thật bởi vì cái này hiểm địa thánh hoàng phía dưới đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục truyền tống đi qua, hồng tộc tộc vương mang theo 10 cái thánh hoàng sát nhập vào cái kia hiểm địa bên trong, nhưng bọn hắn đi vào lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, vết tích ngược lại là có, nhưng bên trong. Lục Ly, hẳn là đã sớm bỏ trốn mất dạng, các loại, chờ, hồng tộc tộc vương nổi giận lao ra lúc hắn lại nhận được một tin tức, một cái để hắn kém chút thổ huyết tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên Hồng Sơn lại một lần nữa gặp công kích chết 8 cái thánh hoàng, mấy vạn tộc nhân, toàn bộ Tiên Hồng Sơn đều bị đánh nát, triệt để bị hủy diệt. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.